giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1896, đừng dọa anh sợ sắp tè rồi. Góc truyện audio.com, chương 1896, đừng dọa anh sợ sắp tè rồi, ngờ nói cô muốn làm nữ chính sao? Đại Minh tỉnh kia nhìn Linh Trang một cách ngạo mạn, anh Nguyệt nhận ra cô ta trong 2 năm nay chỉ là ngôi sao nhỏ. Nghe nói phía sau có người có thế lực lớn chống lưng cho. Nên dù hình tượng của cô ta không thích hợp làm nữ chính, nhà đầu tư vẫn để cô ta làm nữ chính như cũ. Anh Nguyệt, Hoa Anh biết đây là quyết định của đạo diễn, cô nếu cảm thấy không phục thì cứ đến tìm đạo diễn. Tránh ra, Hoa Anh biết tức giận nhìn anh Nguyệt, ánh mắt rơi xuống bụng của cô, trong mắt đưa ra vẻ không lành. Linh Trang nhận ra được điều bất ổn, lập SN trước mặt anh Nguyệt, dịu dàng, trí nữ chính này cô thích như vậy thì cứ nhận lấy đi. Tôi không muốn giành giật với cô. Hoa Anh biết cười khẩy, xem như cô còn có hiểu chuyện, cô ta vươn cánh tay, ra lệnh, DDM kịch bản đưa cho tôi. Linh Trang đem kịch bản đưa cho cô ta, lại bị anh Nguyệt giật lại. Anh Nguyệt cả giận nói, chị Linh Trang, chị có biết bao nhiêu người sứt đầu mẻ chán để được làm nữ chính không? Mà chị rõ ràng là có cơ hội, vì sao phải tặng lại cho người khác? Em không đồng ý, Linh Trang cũng thực sự bất đắc dĩ. Hoa Anh Tuyết bỗng nhiên đi tới, va chạm vào anh Nguyệt. Anh Nguyệt trước khi ngã xuống chỉ có thể ôm bụng bảo vệ, sau đó thì ngã xuống đất. Linh Trang thấy vậy, sắc mặt trắng bệch. Trong cổ họng như phát ra tiếng gọi, Mạc Hàn ngồi ở trong xe, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Linh Trang, lập tức nhảy xuống xe, như hỏa tốc mà chạy đến. Anh Nguyệt, Mạc Hàn nhìn thấy anh Nguyệt té ngã trên y mặt đất ngay tức khắc sợ đến mức hồn bay phách lạc. Em cảm thấy như thế nào rồi? Linh Trang nói, mau đưa em ấy đến bệnh viện Á Châu đi. Mạc Hàn ôm lấy anh Nguyệt chạy về trong xe, Linh Trang phẫn nộ vươn tay đánh cho Hoa Anh Tuyết một bạt tay. Vẫn còn tức giận mà cảnh cáo. Loại tâm địa bất chính giống như cô, căn bản không xứng đáng làm nữ chính, tôi chắc chắn muốn nó rồi. Hoa Anh Tuyết tức giận đến mức dậm chân. Cô nằm mơ giữa ban ngày à, Linh Trang vội vã đến bệnh viện với anh Nguyệt còn để lại cho Hoa Anh Tuyết một câu. Chút nữa tôi sẽ quay lại tìm cô tính sổ, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Mạc Hàn và Linh Trang đưa anh Nguyệt đến bệnh viện Á Châu, sau khi bác sĩ kiểm tra cho anh Nguyệt lập tức dặn dò. Sản phụ đáy huyệt đã mở, đứa bé sẽ nhanh ra đời, mau chóng đưa đến phòng sinh. Cứ như vậy, anh Nguyệt được y tá khoa sản đưa vào phòng sinh, Mạc Hàn cứ thế chờ đợi ở ngoài phòng sinh. Linh Trang hỏi anh ta, anh có muốn vào chung với em ấy không? Mạc Hàn hồi hộp, mồ hôi như mưa đổ xuống, hoang mang lo sợ nhìn Linh Trang, em nói xem anh đi vào là tốt hay vẫn ở ngoài này sẽ tốt hơn? Linh Trang nói, hãy vào đi, anh Nguyệt cần anh. Mạc Hàn liền đi vào phòng sinh. Chỉ mới đi vào, anh ta liền nhì trường hợp ngượng đến đỏ mặt ngoài. Anh lại đi ra làm cái gì? Linh Trang hỏi anh ta, thấy lại chạy ra, khuôn mặt Mạc Hàn giờ so với IG khi còn đỏ hơn. Anh thấy không tiện, Linh Trang không khách khí vừa đánh vừa nói. Vợ anh đang vượt cạn, như vượt ải cửa môn quan. Anh còn ở đó ngại, anh đi vào trong cho em. Mạc Hàn muốn xác định mà hỏi lại, sinh con thực sự rất nguy hiểm sao? Linh Trang gật đầu, đương nhiên rồi, Mạc Hàn như bị dọa càng thêm bồn chồn lo sợ, đừng dọa anh mà anh sợ đến sắp tè ra quần rồi. Em thu hoạch được về khoản này của anh rồi, mau đi vào đi, Linh Trang đem đẩy mạnh Mạc Hàn vào phòng sinh, cách chương.